One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, chương 353, chòm sao cự giải Gâu Sen. Đây hết thảy đều là thật. Aioria nhìn lên trước mặt Athena, ánh mắt vẫn còn có chút hoài nghi. Dù sao vừa rồi Athena nói tới hết thảy cùng mình hiểu biết thật là cách biệt quá xa. Cho nên nói Aioria mới có này hoài nghi. Athena mỉm cười, đương nhiên là thật. Hakuen tại bên cạnh không khỏi sao lông mày. Thật sự là hắn có chút không thích ứng dạng này trường hợp. Hoặc là nói không thích dạng này trường hợp. Thế nhưng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chỉ bằng ta tùy thời đều có thể giết ngươi. Hakuen lạnh lùng nhìn lên trước mặt Aioria nói ra. Nghe nói như vậy, thời điểm Aioria không khỏi lại lần nữa khẽ giật mình. Bất quá ngẫm lại có vẻ như thật sự chính là dạng này. Bởi vì mình bây giờ tình huống hết sức khó xử. Nếu như nói Hakuen thật muốn giết chết hắn, hắn hiện tại chỉ sợ đã trở thành một cỗ thi thể. Athena cũng không có tất yếu cùng mình nói nhiều như vậy mới đúng. Nghĩ tới đây, Aioria không khỏi nhiều tin mấy phần. Ta lấy chiến thắng nữ thần danh nghĩa phát thệ. Vừa rồi ta đối Aioria nói tới mỗi câu lời nói đều là lời nói thật. Lúc này Athena thậm chí đều trực tiếp lấy thần danh nghĩa phát thệ. Aioria muốn hỏng mất, từ trước mắt đến xem, Athena nói tới hết thảy tuyệt đối là thật. Như vậy trước lúc này, hắn đến cùng là làm cái gì? Với lại trọng yếu nhất chính là, ca ca của mình Iolos là vô tội. Mà bây giờ thánh vực giáo hoàng, nguyên lai hắn mới thật sự là tà ác nhất sen. Aioria trong đôi mắt thậm chí nhiều một tia thanh minh, bởi vì thân thể thuốc màu cùng cảm xúc kịch liệt biến hóa, khiến cho Aioria không khỏi bỗng nhiên ho khan, thậm chí đều phun đã tuôn ra một ngụm máu tươi đến. Tại thấy cảnh này thời điểm, Athena thậm chí cũng không nói gì. Chỉ thấy nàng thình lình mở ra tay phải của mình, đồng thời bôi ra một đạo thánh khiết ánh sáng màu trắng. Ngay sau đó liền nhìn thấy cái này đạo bạch sắc thánh khiết quang huy trực tiếp bao phủ lại Aioria. Thân thể, đồng thời nhanh chóng chữa trị lấy Aioria thân thể. Không bao lâu, Aioria thân cũng đã khôi phục lại. Ngoại trừ đấu khí còn có điều hao tổn bên ngoài. Thân thể của hắn đã không đóng tại thân thể khôi phục về sau. Aioria không khỏi từ dưới đất bò dậy, đồng thời quỳ một chân trên đất, cả người thần sắc kiên nghị mà nhìn xem trước mặt nhã khúc, chòm sao sư tử Gâu Sen Aioria. Nguyện vì Athena nữ thần hiệu mệnh, Aioria tay phải nắm tay đồng thời đặt ở lồng ngực của mình vị trí. Thần sắc lộ ra 10 phần trịnh trọng, rất hiển nhiên. Tại Aioria quỳ một chân trên đất trong nháy mắt, cũng đã biểu thị ra hắn đối với Athena nữ thần thần phục. Thấy cảnh này thời điểm, Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia dị dạng quang mang. Bất quá hắn ngược lại là không nói thêm gì. Như vậy, liền để cho chúng ta sóng vai chiến đấu a. Athena lộ ra một tia lạnh nhạt tiếu dung. Lần này vẫn đích xác là ngoài ý muốn tiến hành. Bất quá Aioria trở về, đối với Hakuen cùng Athena tới nói đều là có trợ giúp. Nếu nói như vậy, ngươi liền canh giữ ở nàng bên cạnh liền tốt. Lúc này Hakuen lạnh lùng xông Aioria nói ra, có ý tứ gì? Aioria có chút không hiểu nhìn xem Hakuen. Hai người hiện tại tối thiểu cũng coi là một phe cánh chiến sĩ. Aioria đối với Hakuen tự nhiên cũng không có cái gì địch ý. Thánh vực chuyện bên kia giao cho ta, người bảo vệ tốt nàng. Làm sao có thể? Athena nhìn xem Hakuen, trong đôi mắt lập tức lưu chuyển ra vẻ khác lạ. Nàng mặc dù nói khôi phục Athena ký ức, nhưng là Saori ký ức, nhưng không có xóa đi. Cũng bởi vậy thời khắc này Athena nữ thần đối với Hakuen vẫn là tồn tại một tia không cách nào hòa tan tình cảm. Lúc này nghe được Hakuen lại muốn rời đi, một người đi chiến đấu. Nàng vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Không cần nói, cứ dựa theo ta nói đến. Hakuen hờ hững, ta đi trước một bước, đến lúc đó thánh vực bên trên gặp. Đang nói xong lời này về sau, Hakuen thậm chí cũng không cho Athena cùng Ayoria cơ hội cự tuyệt. Cả người trực tiếp một cái lắc mình biến mất tại trước mặt hai người. Hakuen các hạ, chấm ngoặc kép, khi nhìn đến Hakuen rời đi thời điểm, Athena nội tâm vẫn là phun trào ra một tia mất mát. Ayoria nhìn xem Hakuen biến mất phương hướng, trong đôi mắt lại là phun trào ra chiến ý hừng hực. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi. Lúc này Hakuen đã hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ rất nhanh hướng lấy thánh vực phương hướng mà đi, không tốc độ của hắn rất nhanh. Bởi vậy cơ hồ ngay tại mấy hơi thở ở giữa, liền đã đi tới thánh vực cảnh nội. Chỉ là lúc này thánh vực nhìn mười phần tĩnh mịch, viêm thần sắc lạnh lùng. Hắn nhưng không cảm thấy thánh vực bên trong xen giờ phút này lại không biết hắn đến. Đặc biệt là giáo hoàng. Giáo hoàng đến cùng là muốn làm cái gì đâu? Hakuen lấy đi, thánh vực diện tích kỳ thật phi thường lớn, mà Hakuen hiện tại vị trí chẳng qua là một góc của băng sơn thôi. Hô hô, mà đang lúc ở thời điểm này, liền nhìn thấy một đường màu vàng ánh sáng đột nhiên từ thánh vực một nơi nào đó kích đống đi ra. Phảng phất là mũi tên hướng thẳng đến Hakuen phương hướng trùng điệp xung kích tới. Tốc độ 10 phần mãnh liệt. Hakuen thần sắc nghiêm nghị. Tại đối mặt đạo này trùng kích thời điểm, cả người lộ ra 10 phần thong dong, thậm chí còn nặng nề một quyền oanh kích tới. Phanh, chỉ nghe được âm vang một tiếng. Hakuen cùng luồng hào quang màu vàng ống này cũng đã nặng nề mà đánh vào cùng một chỗ. Phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo tàn ảnh tốc độ rất nhanh ở trên bầu trời một cái lượn vòng, đồng thời định trụ thân thể của mình. Hakuen nhìn lại, giờ phút này xuất hiện cũng chính là một tên sen tòa gâu sen Deathmas. Deathmas cho tới nay xưng là tàn nhẫn nhất, kinh khủng nhất gâu sen. Hắn ham mê giết chóc, thờ phụng lực lượng liền là chính nghĩa, cho nên biết rõ hoàng chân diện mục. Y nguyên thề thuần phục giáo hoàng Seger, vì thế bất kể chính nghĩa, không tiếc tổn thương vô tội, không có chút nào lòng thương hại. Càng khoa trương hơn là, Deathmas còn tại cự giải cung bốn vách tường hiện đầy bị hắn giết làm hại người khuôn mặt. Trong đó không thiếu hiền lành lão nhân cùng ngây thơ vô tội hài đồng. Dùng cái này làm thắng lợi vốn liếng đến khoe khoang. Điểm trọng yếu nhất là, Deathmas có được có thể lấy nhục thân tự tại đi tới đi lui tại minh giới cùng hiện thế đặc dị. Năng lực, cái này là độc nhất vô nhị. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.